Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thứ 68 tiết hành hạ đến chết. Trước mắt, một tập bạch y cô gái đến gần, nàng cặp kia xinh đẹp thủy nhuận mắt to, lông mi thật dài vụt sáng, mỹ được rung động lòng người. La Hạo, ngươi còn nhận được ta không? Thẩm Phi Phi kiềm chế chính mình ngữ điệu, tới gần La Hạo khuôn mặt. Khoảng cách gần nhìn kỹ hắn, khóe miệng cầm khởi một tia nhưng sợ tiêu ý. Ngươi, hình như, La Hạo nỗ lực nhớ lại. Này đẹp được có chút không thể tưởng tượng nổi cô gái mình đã từng thấy sao? Hình như chưa từng thấy a. Thế nhưng ân ý của nàng, hình như hai người bọn họ còn là quen biết cũ. Đôi mắt này rất quen thuộc tất a. Có chút như là trước mắt cặp mắt kia dần dần cùng trong mộng cặp kia linh động mắt to trùng hợp. Thượng, đó là Trầm, a ngươi là Phi Phi. La Hạo có chút ngốc ở tại trên giường. Thẩm Phi Phi không phải đã bị hắn đẩy tới zombie đàn sao? Hẳn là biến thành thối zombie mới đối. Kia trước mắt Thẩm Phi Phi là ai? Đột nhiên, trước mắt đôi mắt này đột nhiên biến đổi. Một đôi yêu dị đỏ rực mắt trình hiện tại trước mắt hắn. Tròn tròn nhân loại con người cũng xoát một chút trở nên hẹp dài kỳ dị. A quỷ A, La Hạo nhìn thấy Thẩm Phi Phi mắt biến hóa. Toàn thân một giật mình, theo trạng thái chung giật mình tỉnh giấc, cọ một chút liền từ trên giường nhảy lên kêu to, nhưng không nghĩ mại được nhịp bước quá lớn. Dẫm không, ngay sau đó liền thân thể một oai. Dụng xuống giường đầu, ui ra, ngươi là Thẩm Phi Phi, ngươi bất là chết sao, biến thành zombie, đừng tới đây, biệt qua đây, La Hạo đánh run run che té bị thương eo. Kêu to, kêu đến cuối cùng, thanh âm đô khàn khàn khô ráo, kéo dài đè ép, đúng vậy, ta biến thành zombie, nhờ phúc của ngươi, ha ha ha, Thẩm Phi Phi lần này cũng không trang. Đầy răng lộ ra. Bóng lưỡng ba thước lớn lên chỉ đao cũng sáng ra, nhìn này La Hạo liền đỏ hồng mắt tới gần quá khứ. Nàng nhịn quá lâu, nàng cũng đẳng được thời gian quá dài. Vì giờ khắc này, nàng cơ hồ đi khắp đại giang Nam Bắc, phiên lần hoa quốc mỗi một cái góc, chịu nhục, mới đẳng cho tới hôm nay này báo thù rửa hận thời khắc. Nàng muốn tự tay máu nhận này tên đáng chết, một mảnh phiến thiết hạ hắn thịt cho chó ăn. Từng cục dịch hạ hắn cốt nhục ngao canh, rút hắn gân làm đai lưng, lột ra làn da của hắn làm y điểm mân y nàng muốn một chút ngược tử hắn. Những người này cha cũng hưởng thụ một chút bị người chậm rãi giết chết thống khổ. Những hắn liên quỷ đô làm không thành, không muốn, người bất muốn đi qua, ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý đẩy ngươi đến zombie đàn lý. Người biến thành quỷ cũng đừng tới tìm ta a, La Hạo run rẩy đánh bệnh sốt rét. Núp ở một trong góc tường, dùng sức thiếp dựa vào tường, hình như kia bức tường bích có thể cho hắn chen vào đi. Giấu đi, sẽ không còn được gặp lại trước mắt ma quỷ. Trên người hắn vừa hơi khô thoải mái áo lót lại bị hắn ra mồ hôi ngâm thấu. Lần này, ra mồ hôi là lạnh lẽo, so với tường nhiệt độ còn thấp. Ha ha ha, ngươi làm đối lý sự không dám nhìn ta. Ngẩng đầu lên, Thẩm Phi Phi cánh tay vung lên, đen bóng chỉ đao xoát một chút, thoáng qua La Hạo đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. La Hạo rất lâu không thấy tóc dài liền phiêu bay xuống hạ một bó to, lộ ra một mảnh xanh trắng da đầu, thiếu một khối tóc như địa trung hải bình thường khó coi. A, La Hạo âm dung kêu sợ hãi. Theo góc tường bò ra, tượng cẩu như nhau dùng cả tay chân, trèo đến gian phòng bên kia, cảm giác không an toàn, lại lèn đến một khắc xử, đầy phòng loạn bò, tính toán tránh né Thẩm Phi Phi kinh khủng kia chỉ đao truy đuổi tập kích. Thế nhưng Thẩm Phi Phi kia chịu đơn giản phóng qua hắn. Ở hắn nhúc nhích trong quá trình một chút chút ở trên người hắn hoa xuống. Hoa được hắn máu thịt bay ngang. Tươi máu chảy đầm đìa, từng đạo răng khắp nơi da thịt ngoại đào, lẫn vào quần áo từng cục cúi, không ngừng tích máu tươi, lại không toàn rơi xuống, chỉ chốc lát sau công phu, cái kia La Hạo giống như là cái huyết nhân như nhau. Ở bên trong phòng loạn cổn loạn hào, Thẩm Phi Phi hạ thủ rất có chương mực, kiềm chế kính, không nhanh không chậm cắt hắn ra thịt, giống như là ở làm nhất kiện tinh tế thủ công sống. Đã có thể làm cho La Hạo cảm giác được lớn nhất thống khổ. Thế dụng hắn ra thịt, cũng sẽ không thương đến xương của hắn muốn hại, nhượng hắn lập tức tử vong. Nàng muốn hành hạ hắn, nhượng hắn thường tiến trên thế giới này tất cả thống khổ, tất cả đau xót, hoàn lại nàng sở hữu thiếu nợ, mới có thể chết đi. Nàng đã từng là như vậy yêu say đắm hắn, là như vậy tín nhiệm hắn, vì hắn, không tiếc cùng cha mẹ cãi nhau một thời gian dài không thấy mặt. Vì hòa hạnh phúc của hắn, càng là liều mạng bảo vệ kia trương vé số, ai biết, càng về sau, nàng cái gì cũng không được đến, còn bị tên khốn kiếp này xem như bao quần áo uy zombie. Nàng hận hắn, hận được đêm không thể say giấc, thực không dưới nuốt, như nghẹn ở cổ họng. Hôm nay, nàng liền muốn giết dụng hắn, vuốt lên nàng tâm linh bị thương, cảm thấy an ủi nàng và nàng những thứ ấy vì cái này người ích kỷ mà biến thành zombie bằng hữu. Các bạn học, La Hạo vốn có ở một thời gian dài chạy trốn chung liền trường kỳ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dinh dưỡng không đầy đủ, sau đó lại bị quan tiến nhà tù đủ kiểu hành hạ sao sao. Thân thể đã sớm suy yếu được không được, lần này lại bị Thẩm Phi Phi liên dọa mang đánh, ăn thật nhiều kinh, mất rất nhiều máu, rốt cuộc không thể chịu được kính, chớp mắt, chết ngất quá khứ, uy, người nhân cha. Giả chết sao? Thẩm Phi Phi nhìn thấy La Hạo trắng dạ ánh mắt đã bất tỉnh, vẫn không hiểu hận, hung hăng đá hắn một cước, đạp đốn hắn một căn xương đùi, thấy hắn còn là không phản ứng, tính toán tiến thêm một bước thi pháp giáo huấn hắn thời gian. Liền nghe đến phía sau có người kêu nàng, Phi Phi, ngươi, phía sau, phụ thân ở thăm dò kêu nàng, vẫn mang theo một tia kinh hoàng. Ngài, quang nghĩ báo thù rửa hận, chính mình thống khoái, quên mất thân vì nhân loại cha mẹ hòa kia một nhà ba người còn đang trong phòng. Được rồi, nàng thân phận chân thật sớm muộn muốn cho cha mẹ biết. Hôm nay, liền ngả bài đi, cha mẹ Thẩm Phi Phi quay đầu lại, nhìn về phía phụ mẫu nàng thân, răng hòa chỉ đao lại không có thu trở về ý tứ. Mắt cũng như cũ là ma quỷ bình thường đỏ bừng. Phi Phi, ngươi là zombie, cha vừa nhìn thấy của nàng khủng bố bộ dáng, lập tức sợ đến đạp lui về phía sau mấy bước. Ngẩn người, mẹ cũng sợ đến đỡ bên người một nhà ba người, lung lay sắp đổ, đúng vậy, ba, mẹ, ta, đã, biến thành, zombie, Thẩm Phi Phi một chữ một trận nói, cười khổ nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, Phi Phi. Phi Phi của ta, bất ngờ, vừa rồi còn sợ đến muốn chết ngất quá khứ Thẩm mẫu lúc này lại không quan tâm đánh tới. Một phen đem Thẩm Phi Phi ôm vào trong ngực khóc giống lên. Cũng không chê trên tay nàng chỉ đao còn treo một tia La Hạo dơ bẩn thịt băm máu tươi. Mẹ, Thẩm Phi Phi kích động ôm chặt ôm mẫu thân, rơi xuống nước mắt, mình cũng biến thành thối zombie. Vừa rồi còn ở trước mặt cha mẹ hiển lộ nguyên hình. Khuôn mặt dữ tợn, hành hạ đến chết La Hạo. Thế nhưng mẹ cư nhiên không chê nàng, không đếm xỉa an nguy của mình. Biết rất rõ ràng thân phận của nàng còn là đến ôm lấy nàng. Phần này yêu, là như vậy nặng trịch, như vậy dày nặng cùng cam thuần. Phi Phi, người chịu khổ, cha lúc này cũng đi tới ôm lấy hai người bọn họ. Trên mặt lão lệ tung hoành, thổn thức không ngớt, một nhà ba người ôm đầu khóc giống, bọn họ nữ nhi bảo bối a, cư nhiên bị nhiều như vậy tội, bị người đẩy mạnh thi đàn, biến thành zombie còn như trước vẫn duy trì nhân tính, ngàn dặm xa xôi chạy về đến xem bọn hắn, bảo hộ bọn họ lão hai cái, phần này thân tình, phần này tình yêu, đồng dạng để cho bọn họ chấn động không ngớt. Như thế nào hội ghét bỏ nàng đâu. Hắn đau lòng a, Thẩm phụ đấm lồng ngực của mình thống khổ không ngớt. Hắn là nam nhân, là phụ thân, lại không thể bảo vệ mình nữ nhi duy nhất. đều là cái kia gọi là Hạo Hoại tiểu tử làm chuyện tốt. Nhìn hắn thế nào thu thập hắn. Thẩm Phụ quay đầu liền đi tìm La Hạo tung tích. Hết chương.